Đô thị siêu cấp tiên sư. Chương 23, mua nhà hay là thuê nhà? Góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple Diệp Nhan cảm thấy tiểu cô nương trước mắt này rất thú vị. Khả năng nhìn người lại không tốt, làm sao lại làm công việc bán bất động sản như vậy? Ta tên là Vương Yến, ta cảm thấy mỗi một vị khách hàng đều là giống nhau, tiểu cô nương kia ấp úng nói. Lại nói, ta cũng không thích loại người cao cao tại thượng kia, người như vậy. Là một căn nhà đều bán không được. Diệp Nhan nở nụ cười. Ở nơi như thế này, làm sao còn có thể có tiểu cô nương như vậy? Không có chuyện gì, ta mang hai vị đi xem một chút. Vương Yến miễn cưỡng nở một nụ cười. Cùng Diệp Nhan và Hạ Đát giới thiệu tình hình chi tiết khu biệt thự. Thực ra trong lòng nàng cũng là rất khổ, bởi bản thân Vương Yến khá là chính trực, lại không quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vì lẽ đó tốt nghiệp hơn nửa năm, một căn nhà cũng không bán được, mỗi tháng chỉ lấy tiền lương cơ bản là 2-3 ngàn đồng, đều sắp sinh sống không nổi. Vương Yến đã quyết định, sau khi tiếp đón xong Diệp Nhan cùng Hạ Đát, liền làm nghiệp vụ giới thiệu từng căn nhà, còn bán cho hai người bọn họ cái nhà. Vương Yến ngay cả hy vọng cũng không có, chỉ cần phục vụ hai người bọn họ tốt, xứng đáng với công việc mình làm là được rồi. Bởi vì Vương Yến nói rất tỉ mỉ, cũng không có cảm giác chê nghèo thích giàu. Điều này làm cho Diệp Nhan cùng Hạ Đát có ấn tượng tốt đối với nàng. Vô hình trung tăng lên nhiều. Cuối cùng, Vương Yến kiên nhẫn nói rất tỉ mỉ. Hạ Đát cũng chọn được một căn khu biệt thự giữa hồ. Mà cái đoạn đường kia, bên trong đều là các căn biệt thự sang trọng nhất. Hai vị chờ chút, ta đi lấy chìa khóa ngay. Sau đó mang ngài đi nhìn một chút bởi khu biệt thự khá lớn. Chúng ta sẽ ngồi trên xe điện để đi xem. Tuy rằng Hạ Đát vừa ý biệt thự này, nhưng Vương Yến cũng không có cảm thấy Hạ Đát cuối cùng sẽ đem nó mua lại. Trước kia có rất nhiều người, sau khi đi nhìn biệt thự, bởi vì giá tiền hoặc là những nguyên nhân khác, cuối cùng cũng không có mua. Tình huống như thế thực sự là nhiều. Nhưng cho dù như vậy, Vương Yến vẫn là nhiệt tình vì Hạ Đát giới thiệu, đồng thời muốn dẫn nàng đi nhìn biệt thự. Mà đang lúc này, ở bên kia Vương Tổng dường như cũng chọn xong biệt thự. Ở một đám người chen chúc bên dưới đi ra ngoài, phỏng chừng cũng là muốn đi nhìn biệt thự thực tế như thế nào. Ô, đây không phải là Vương Yến sao? Cũng phải mang khách hàng đi xem nhà sao? Xem ra ngươi ngày hôm nay rốt cục có thể bán đi một căn rồi, ha ha. Sau khi ra khỏi khu nhà mô hình, mắt thấy Vương Yến mang theo Diệp Nhan cùng Hạ Đát lên xe điện. Bên cạnh mấy quản lý kinh doanh cũng không nhịn được cười nhạo lên. Ha ha ha, Vương Yến chúng ta đây là rốt cục không cần về nhà à? Có điều, rất hiếm thấy người đến mua nhà, còn ngồi xe điện đó, ha ha. Vương Yến vận may thật tốt à? Đúng, chúng ta theo Vương Tổng, ngồi là xe Bentley nha, ha ha ha. Mấy nhân viên cùng quản lý đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp, vừa nhìn liền không phải người đứng đắn gì. Đối với Vương Yến nói chuyện cũng kỳ lạ, một luồng cảm giác ưu việt nồng đậm. Xem ra, Vương Yến ở trong môi trường này làm việc, cùng đại gia quan hệ cũng không được tốt à? Tên Vương Tổng kia là mang theo vài chiếc xe Bentley đến đây. Ở phía trước khu nhà mô hình xếp hàng ngang, xem ra rất ngang ngược, những quản lý kinh doanh kia cứ nịnh hót, từng người đi vào trong xe Bentley, mà lúc này, cái tên Vương Tổng kia là không thèm nhìn Diệp Nhan cùng Hạ Đát một chút, mà ánh mắt hắn đối với Vương Yến, càng là ghi hận trong lòng. Một lúc mua xong nhà, nhất định phải làm cho công ty này đem tiểu cô nương này cho nghỉ việc. Nhìn xe Bentley nghênh ngang rời đi, Vương Yến thở dài một hơi, cố gắng đem nước mắt nén trở lại, miễn cưỡng cười, quay đầu hướng Diệp Nhan cùng Hạ Đát nói. Những người này chính là như vậy, hy vọng hai vị bỏ qua cho, mời hai vị lên xe đi. Hừ, các nàng đây cũng quá bắt nạt, người nói thế nào cũng là đồng nghiệp. Tại sao có thể cười nhạo người ta như thế? Một bên Hạ Đát đều nhìn không được. Vì Vương Yến bất bình dùm, những người này đều là mắt chó coi thường người, đều cái gì mà Diệp đại soái ca, Tình huống như thế, lão gia ngài còn nhìn nổi không? Lão nhân gia ngài không dự định ra tay dạy dỗ một chút? Dạy bảo bọn họ làm người như thế nào? Hạ Đát xoay đầu lại, hướng Diệp Nhan nháy mắt một cái, nỗ lực làm ra một bộ mặt sùng bái cộng thêm chờ mong. Được rồi, Diệp Nhan lúc nói chuyện, yên lặng ở trong tay bấm một đạo quyết chú, chỉ thấy một đạo ánh sáng nhìn bằng mắt thường không thấy bắn ra. Thẳng đến xe Bentley, đối với cái tên béo vừa mới không nhìn kia, Diệp Nhan vốn là không để ở trong lòng, nhưng vừa nãy những người kia quả thật có chút quá đáng. Diệp Nhan dự định với bọn hắn làm một chút trò đùa nhỏ. Ngay lúc đó, đi tới một nửa đường, Hạ Đát chợt nhìn thấy, cái xe Bentley của Vương Tổng giống như là hư rồi, chính là đứng ở ven đường, một đám người tất cả đều từ trên xe bước xuống, gấp rút vây quanh chiếc xe như con kiến. Này, mấy người các ngươi đi xuống, chúng ta muốn ngồi xe. Nhìn thấy Vương Yến mang theo Hạ Đát cùng Diệp Nhan, khuôn mặt vui vẻ tươi cười ngồi xe điện, mấy tên quản lý vênh mặt hất hàm sai khiến la to. Thật không tốt, xe chúng ta quá nhỏ, chỉ có thể cho 3 người ngồi. Bye bye nhà Hạ Đát, để Vương Yến tiếp tục hướng về trước đi. Sau đó vui vẻ hướng đoàn người làm một động tác hôn gió. Cùng một động tác bye bye, xe điện chạy qua để lại một làn khói lên bên cạnh xe Bentley. Vung lên một mảnh bụi bặm sang những khuôn mặt của những người kia. Khụ khụ, các ngươi đám rác rưởi này. Cái tên Vương Tổng một thân đầy bụi bặm đổ ập xuống với người bên cạnh mình mắng. Có điều, hắn cũng rất buồn bực. Mấy chiếc xe Bentley chính mình, làm sao lại hư ở đây? Mà ở một bên khác trên xe điện, Hạ Đát tươi cười như hoa. Ha, Diệp đại soái ca, ngươi cũng đủ xấu a. Vậy mà lại dùng thủ đoạn như vậy, bởi vì Hạ Đát rất rõ ràng. Chiếc xe Bentley của Vương Tổng kia bị hư ở trên đường. Tuyệt đối là thủ đoạn của Diệp Nhan. À, còn không phải ngươi vừa nãy yêu cầu? Diệp Nhan lắc đầu cười mỉa. Để lại Vương Yến không hiểu gì hết. Thời gian nói chuyện, xe điện đã đến biệt thự giữa hồ. Thì ra đây là một hồ nước lớn. Chu vi hai bên là 10 km². Hóa ra nơi này là cái hồ nước sâu tự nhiên dưới chân núi. Đã được mở rộng, dọc theo hồ xây dựng một căn biệt thự rất lớn, là nơi chỉ dành cho người giàu có đến ở, hơn nữa. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ yên tĩnh, nước chảy từ trên núi, phong cảnh cực kỳ đẹp, có người nói có không ít người giàu có nước ngoài mua nhà ở đây. Thậm chí bị một ít bộ ngành liên quan vừa ý, dùng để khi về hưu mà an dưỡng. Hạ Đát vừa ý biệt thự này, vừa vặn quay về hồ nước, đẩy cửa sổ ra, liền có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp xung quanh, thuộc về khu biệt thự có khu vực tốt nhất. Hơn nữa, phòng biệt thự này thuộc về loại đẹp, dùng tất cả vật liệu trang trí đều là nhập khẩu, các loại dụng cụ gia đình, thiết bị điện tử đều đầy đủ, chỉ cần xách vali vào là ở, cách trương.